Đồng hành Bạch Điểu nhất song, chương 27, động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mới kêu đau, Túc Trinh đã cuống quýt nới lỏng tay, chỉ đầu kiểm tra tay Yến Thanh Đường quá đỗi mềm mại, mà lực tay anh thì lại lớn, hay không chú ý nên đã làm cổ tay cô đỏ cả một vòng, tức khắc vừa đau lòng vừa áy náy. Xin lỗi, ban đầu anh còn mang theo khẩu khí, khởi binh vấn tội, cho đến hiện tại, khí thế đã chủ động yếu đi. Đối mặt với Yến Thanh Đường, anh luôn có cảm giác không biết làm thế nào mới phải. Vừa rồi anh đang chất vấn tôi sao? Yến Thanh Đường xoay cổ tay hỏi vặn lại. Tôi đổi mục tiêu thì thế nào? Cho dù trước kia tôi có hứng thú với anh, bây giờ có hứng thú với người khác, thì thế nào? Túc Trinh không đáp. Điều này quả thật chẳng thế nào cả. Tất cả đều thuộc về tự do cá nhân C. A. Yến Thanh Đường. Bàn tay phải C. A. Túc Trinh siết thành quyền. Đặt lên trên chiếc gương to, gân xanh trên tay nổi cuồn cuộn, vầng trán đổ lớp mồ hôi mơ hồ, những sợi tóc trên thái dương đẫm mồ hôi, có thể nhìn ra được anh đang cực lực kiềm chế cảm xúc. Mà Yến Thanh Đường hãy còn đang dùng ngôn từ tiếp tục kích thích anh. Còn nữa nhé, anh đang dùng thân phận gì để can thiệp vào vòng bạn bè C, A tôi? Túc Trinh à, ngón tay Yến Thanh Đường nhẹ nhàng xẹt qua ngực Túc Trinh, lông tơ C, A Túc Trinh dựng thẳng lên. Là một loại cảm giác tê dại khó có thể diễn tả bằng lời. Cô cười khe khẽ, chưa bao giờ nghe có chuyện cấp dưới can thiệp vào chuyện tình cảm C, A cấp trên đấy. Cấp trên và cấp dưới, Yến Thanh Đường C, ân biết cách định nghĩa thật. Quan hệ thuê và được thuê lần nữa được nói rõ ràng, trong chớp mắt Túc Trinh đã do dự, nhưng sau đó khi định mở miệng, thật sự anh đã muốn phá vỡ định nghĩa mối quan hệ này. Nhưng Yến Thanh Đường lại kiễng mùi chân. Dùng ngón tay mảnh khảnh che đi đôi môi anh. Không muốn nghe anh lầm bà lầm bầm nữa, Yến Thanh Đường mở toang cánh cửa ra, thể hiện rõ muốn tiễn khách. Đêm đã khuya, tôi muốn đi ngủ. Cô quá xét nét đến độ nhìn ra được chút do dự trong nháy mắt kia C, A Túc Trinh, C, ân quá thông minh, nhìn ra được trong lòng anh vẫn còn quá đỗi băn khoăn. Cô tự tay đẩy Túc Trinh ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Nhưng khi đứng đằng sau cánh cửa nghe ngóng một hồi, từ cánh cửa cách âm không được tốt lắm, cô nghe được anh đã đứng được ra bên ngoài lâu thật lâu rồi mới quay trở về phòng anh. Không ai có thể khống chế được bản thân làm điều xấu trước mặt những người cấm dục. Yến Thanh Đường đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, song lại không muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Túc Trinh như vậy, thích nhìn thấy anh vô số lần phải dãy dụa trong lòng vì cô, thích nhìn thấy anh chật vật và không thể khống chế được tình cảm khó nói và giữ kiềm chế. Đêm về, Túc Trinh chịu áp lực về cảm xúc quá đà, nên đã nằm mơ một giấc mộng kiều diễm dài đằng đẵng. Trong mộng chỉ có Yến Thanh Đường, cô vẫn đang lặp lại một câu, đang nói hoài nói mãi rằng anh nắm cổ tay làm cô đau. Song anh lại chọn phớt lờ, anh phá bờ kè đập đê nước, dùng một tay kiềm lấy hai tay cô, C, y đầu liều lĩnh hôn lên môi cô, thậm chí còn cắn lấy. Ngay giây phút hôn lên môi cô, anh đã biết, đây nhất định là mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì nếu là hiện thực, anh sẽ không dám tùy ý đường hoàng làm chuyện như thế, càng không có chuyện nổi điên lên phá nát cánh hoa môi C, A cô, như sói hoang liếm láp khóe môi vươn vết máu thấm ra C, A cô. Nhưng anh vẫn mê đắm mê đuối, mê đắm đôi môi mềm mại như sóng nước dập dềnh C, A cô, mê đắm trước tiếng thở đê ốc và tiếng R3N gì làm lay động trái tim. Rồi hãm sâu vào trong đó. Anh giúp em với, Túc Trinh. Yến Thanh Đường nũng nịu. Túc Trinh chậm rãi nhìn về phía cô, thấy cô đang cắn một sợi chun buộc tóc màu đen không biết từ đâu ra, mái tóc xõa rộng ra ngoài. Mà anh thì không biết tại sao, tay chẳng dành chút nào, cách duy nhất để có thể giúp cô đó chính là dùng miệng. Anh sắp đến gần thật gần, dùng miệng cắn lấy chiếc chun buộc tóc ra, vứt nhẹ sang nơi khác. Sau đó chỉ qua vài giây nhìn cô, lại không nhịn được nữa mà hôn lên lần nữa. Đêm nay, quần áo cả người Túc Trinh đều bị ướt đẫm mồ hôi, nửa đêm bừng tỉnh còn la lên một cái tên. Yến Thanh Đường, sau đó thì mất ngủ cả đêm. Đêm đó, Yến Thanh Đường người đã xuất hiện trong giấc mơ C. A Túc Trinh, không có chút cảm kích nào với hành vi xấu xa C. A Túc Trinh, mà trái lại còn an ổn chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm ngày kế tiếp. Sau khi Yến Thanh Đường rời giường, nhìn ra bầu trời thoáng đãng bên ngoài cửa sổ. Nơi đây trời cao đất rộng, tầm nhìn vô xê, ân tốt, Cô mở cửa ra, duỗi người vươn vai đối mặt với bầu trời đầy sao, tinh thần hăng hái gấp trăm lần, chỉ muốn xuất phát sớm hơn. Chính xác mà nói, Hồ Bạch Sa Xê, ân xem như là nằm trong lòng khu vực huyện Taxcogan. Nhưng huyện Taxcogan rất lớn, nơi mà bọn họ thật sự muốn đi thì còn phải đi tiếp về phía đông nam. Yến Thanh Đường gửi tin nhắn WeChat cho cả Túc Trinh và Lục Thừa Phong. Hai người gần như đã trả lời cô C, ân một lúc, ra là đều tỉnh cả rồi. Vậy đúng lúc, Yến Thanh Đường trực tiếp hẹn bọn họ C, ân đi ăn sáng. Ba người chạm mặt nhau dưới nhà ăn, Yến Thanh Đường quan sát Lục Thừa Phong vừa mới đi lên trước, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã, thoải mái như ngày hôm qua. Sau đó bọn họ đi về phía Túc Trinh, quầng thâm mắt đen sì, tinh thần đượm vẻ mệt mỏi. Ngủ không tốt sao? Lục Thừa Phong hỏi Túc Trinh. Hơi mất ngủ một tí, Túc Trinh lời ít mà ý nhiều. Không những vậy, sau khi tỉnh giấc lúc rạng sáng 3 giờ, anh đã không ngủ lại được nữa. Hơn nữa chỉ cần nhắm mắt, thì trong mơ tất cả đều là Yến Thanh Đường. Anh thật sự đang bị tra tấn, sao lại đột nhiên mất ngủ thế? Yến Thanh Đường hỏi anh. Túc Trinh nghe thấy âm thanh C, A cô, đôi đũa trên tay run lên, sắc mặt C, ân cứng đờ. Anh căn bản nào dám ngẩng đầu, chỉ lầm lũi ăn bữa sáng, thậm chí hương vị đang ăn trong miệng là cái gì anh C, ân không nếm ra được, hóa thành một con thú dữ chỉ một mực cắn nuốt. Anh sợ mình lại liên tưởng đến Yến Thanh Đường trong mộng. Sợ cái gì thì cái đó đến, Yến Thanh Đường trước mặt nói ra những lời hệt như Yến Thanh Đường trong mộng. Anh giúp tôi với, Túc Trinh, giúp cái gì? Túc Trinh giật nảy mình, nhưng lại không tự chủ được mà dừng mắt nơi đôi môi cô. Không có chôn buộc tóc như trong mơ, không có bị anh hôn, đương nhiên sẽ không bị cắn môi. Cánh hoa môi C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, cô gái nom vừa mềm vừa hồng, hệt như anh đào ngọt ngào. Không biết nếu thật sự hôn lên, thì có ngọt hay chăng? Túc Trinh, Yến Thanh Đường lại lần nữa gọi tên anh. Bấy giờ anh mới hoàn hồn, nhìn thấy trong tay cô đang cầm một hũ đào vàng đóng hộp, dùng để làm món khai vị. Đoán chừng là vì bên trong bị bít kín hơi quá nên khiến cho nắp hũ rất khó mở, mới phải xin anh giúp đỡ. Để tôi, Lục Thừa Phong thấy Túc Trinh không động đẩy, tốt tính giành lấy. Chỉ một cái nắp hũ, đâu cần đẩy tới đẩy lui làm gì. Anh ta vặn hai cái, hũ đào vàng đã được mở nắp. Không biết tại sao, ánh mắt C, A Yến Thanh Đường và Túc Trinh đều nhìn về phía anh ta. Yến Thanh Đường không ngờ Lục Thừa Phong lại chen chân vào. Nhưng dù sao thấy anh ta C, ân mang ý tốt, nên vẫn nói lời cảm ơn. Cảm ơn nhé, không cần cảm ơn, Lục Thừa Phong đưa hũ đào cho Yến Thanh Đường. Không ngờ em còn thích ăn món này, nghe thấy vừa nãy em tìm nhân viên khách sạn lấy nó, anh còn khá bất ngờ đấy. Lục Thừa Phong đã sớm có cảm giác, bối cảnh và gia thế C, A Yến Thanh Đường không tồi chút nào. Ban đầu lúc nghe thấy họ C, A Yến Thanh Đường anh ta chỉ thấy khá quen tai. Trước khi đi ngủ đã lên tìm kiếm, có thể tìm ra được tên ba và mẹ cô. Sau đó mới biết được, sản nghiệp C, A gia tộc Yến rất nhiều, và đã có mấy lần hợp tác làm ăn với một vài công ty C, C, A anh ta. Đây là một đại tiểu thư danh xứng với thực, nghĩ thôi C, ân biết được, từ trước tới nay cô đều sẽ ở trong những khách sạn 5 sao cao cấp nhất, hưởng thụ những đại ngộ trên trời. Dù là vậy, so với điều kiện sống ở nhà mình, cô C, ân đã chịu thiệt thòi rồi. Nhưng hiện tại điều kiện có hạn, cô thế mà lại ở một khách sạn một đêm 200 tệ. Cô còn có những sở thích nghe rất đơn giản mộc mạc, ví dụ như đặc biệt dùng đào vàng giá mấy đồng lẻ. Chuyện này thì có gì mà bất ngờ. Yến Thanh Đường dùng nĩa xiên một miếng đào vàng cho vào miệng. Đến tận bây giờ không phải lúc nào em C, ân chuyên ăn đồ mắc tiền. Nếu ai đó đơn thuần cho rằng cô làm gì C, ân đều lấy tiền tài ra làm thước đo, thấy đắt là mua, thì người đó đã nhìn sai cô. Cô luôn quan tâm đờ ến sở thích, quan tâm bản thân có đang hưởng thụ hay không. Chẳng qua tiền nhiều thì sẽ đi kèm với chất lượng C, ân được nâng cao, để bớt việc cô sẽ tin rằng xa xỉ phẩm sẽ dẫn đến chất lượng tốt. Cô C, ân yêu thích cảm giác thoải mái mà đào vàng ngâm mang lại, nó có mùi thơm nồng C, A trái cây, so với hoa quả tươi thì càng thêm đặc biệt. Hơn nữa C, ân ngọt mà không ngấy. Đúng đúng đúng, đại tiểu thư chỉ chọn những thứ mà mình thích thôi. Lục Thừa Phong cười nói, anh ta vốn chỉ mang ý trêu chọc, muốn kéo gần khoảng cách với Yến Thanh Đường. Song Yến Thanh Đường nhướng mày, không cố thích ứng, thậm chí còn có hơi phản cảm. Anh đừng gọi em như thế. Cảm xúc trong tiềm thức C, à con người thần kỳ thế đấy. Túc Trinh C, ân từng gọi cô như thế, thậm chí là ngữ điệu C, ân na ná như Lục Thừa Phong, nhưng cô lại không hề cảm thấy chán ghét chút nào. Được rồi, anh chỉ gọi em là Yến Thanh Đường thôi. Tuy rằng Lục Thừa Phong có hơi xấu hổ, nhưng lại không tức giận với Yến Thanh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không thể giận nổi cô. Chỉ riêng việc nhìn thấy Yến Thanh Đường là sẽ không một ai cam lòng trách móc cô, dù cho tính tình cô quả thật rất khó ở, rất khó chiều. Mọi người đều lặng lẽ cưng chiều cô, bao dung vô hạn với cô. Ây, căn cước C, à em đâu rồi? Yến Thanh Đường ăn được một nửa, đột nhiên sực nhớ ra hành trình tiếp theo C, à mình cần phải dùng đến căn cước, bèn lục lọi túi quần phải C, à mình. Đây là nơi mà cô đã nghĩ mình cất căn cước sau khi dùng xong vào lần trước. Nhưng lục lọi mãi, thậm chí còn lục cả túi bên trái mà vẫn không tìm thấy. Có thể em để chỗ nào khác rồi không? Nghĩ kỹ lại xem sao. Lục Thừa Phong C, ân sốt ruột thay cho cô. Ở Tân Cương có rất nhiều địa điểm cần phải dùng căn cước. Nếu thật sự làm mất, thì đi đến đâu C, ân bất tiện cả. Hơn nữa bọn họ còn đang đi đường, làm lại căn cước C, ân là một vấn đề phiền toái. Em nhớ là để trong ví tiền mà. Yến Thanh Đường mù mịt. Túc Trinh lại nhanh chóng đưa ra phân tích, có phải đã để căn cước chung với thẻ phòng không? Cô tìm bên đó trước xem sao. Yến Thanh Đường nghe vậy liền cầm thẻ phòng trên bàn lên xem. Bìa đựng thẻ phòng C, à khách sạn này vô C, ân đơn giản, cô đóng kín và để thẻ phòng ở bên trong. Lúc này khi mở ra, quả thật cô đã nhìn thấy được bên dưới thẻ phòng quả nhiên là thẻ căn cước C, à cô dính vào bên dưới thẻ phòng. Sao anh nghĩ ra được vậy? Yến Thanh Đường kinh ngạc. Tối hôm qua sau khi nhận lại thẻ phòng từ quầy lễ tân, cô đã để nó C, ân với căn cước C, à mình. Túc Trinh trả lời, Yến Thanh Đường khá bất ngờ vì Túc Trinh thế mà lại nhớ rõ những chuyện lặt vặt không đáng bận tâm như thế. Lục Thừa Phong C, ân thế, còn khen ngợi, đã gặp qua là không quên được sao, đúng là người từng làm quân nhân có khác. Túc Trinh không hiểu tại sao Lục Thừa Phong lại đi kết hợp hai thứ này với nhau. Xong lại nghe thấy Lục Thừa Phong tiếp tục hỏi anh. Vậy căn cước C, à tôi thì sao? Anh có ấn tượng gì không? Lục Thừa Phong không làm mất thẻ căn cước như Yến Thanh Đường. Chẳng qua là anh ta đang cố ý kiểm tra độ nhạy bén C, à Túc Trinh đến đâu? Ai ngờ Túc Trinh lại lắc đầu, nét mặt hờ hững. Không ấn tượng, anh không nghĩ kỹ lại thêm sao? Lục Thừa Phong không chịu bỏ qua. Căn cước C, à tôi đã từng xuất hiện trước mặt anh rồi đó. Yến Thanh Đường không khỏi nở nụ cười, nói với Lục Thừa Phong. Thôi được rồi, anh ấy C, ân có phải kè kè mãi bên cạnh anh đâu, không nhớ được là chuyện bình thường mà. Tác giả có lời muốn nói, anh Túc, không nhưng thằng em này ngu thật hay giả ngu vậy? Cách chương.